Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Tự sanh tự diệt. Lâm Đan Nhàn hối hận. Giang Nam Thiên Kỳ bệnh viện lúc này đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Khắp nơi đều là Giang Nam Hoàng Tổ phân giáo cao tầng. Đứng ở trong hành lang, thẳng nhíu mày, biểu lộ rất là không vui. Những người này đều là lệ thuộc Hoàng Tổ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Cẩm Y vệ. Tự Hoàng Tổ chính thức thành lập, hơn ngàn vị phong hoàng nhân vật trở về, bọn họ toàn thể Cẩm Y vệ liền trở thành Hoàng Tổ một cái phân bộ. Tu vi hơi yếu một bậc Cẩm Y vệ toàn bộ bị phân công đến các nơi Hoàng Tổ phân giáo bên trong làm lão sư hoặc là làm phân giáo chấp trưởng giả, mặc dù đều là tu vi tương đối yếu Cẩm Y vệ, nhưng thả ở bên ngoài, đối với người bình thường mà nói, cái kia thật là cao cao tại thượng đại nhân vật. Linh khí khôi phục về sau, bọn họ những thứ này phân công bên ngoài Cẩm Y vệ, bản thân thiên tư thì không kém, bây giờ cũng đạt tới lục địa thần tiên cảnh. Có ai nghĩ được, bây giờ cái này linh khí khôi phục thời đại, bọn họ Hoàng Tổ đều có chân tiên tọa chấn, lại còn có người dám đánh thương tổn bọn họ phân giáo học viên. Mấu chốt nhất là cái này tên là Dung Giật Hiên học viên. Không chỉ có tại Giang Nam mấy trăm ngàn học viên bên trong, xếp hạng thứ 3, thân phận cũng là đế đô vương tộc dòng chính. Nếu là lúc trước, bọn họ nhiều lắm là đến 1-2 người, đến đây quan tâm một chút là được rồi. Nhưng bây giờ, đế đô vương tộc thân phận, theo chính mình lão tổ tông, cùng rất nhiều phong hoàng nhân vật phục sinh, quả thực nước lên thì thuyền lên. Cho dù những cái kia phong hoàng nhân vật chính mình đều không thế nào quan tâm đời sau, nhưng bọn hắn làm phân giáo cao tầng sao có thể thờ ơ. Bệnh viện trên hành lang hoàn toàn yên tĩnh, nhìn qua cái kia đảo đóng chặt phòng bệnh cửa lớn còn chưa mở ra, những thứ này Giang Nam Hoàng Tổ phân giáo cao tầng nguyên một đám trên mặt mi đầu nhíu chặt hơn, trong ánh mắt cũng đầy là hoang mang cùng kinh ngạc. Cuối cùng là cỗ cái gì lực lượng đem Dung Giật Hiên bị thương thành dạng này, mà ngay cả bọn họ những thứ này lục địa thần tiên cảnh xuất thủ đều không thể cứu tỉnh đối phương, không thể không đưa đến người bình thường này mới có thể ở bệnh viện thử một chút. Thực sự quá kỳ quái, làm Giang Nam Hoàng Tổ phân giáo người phụ trách Tào Chính Hoa lúc này trên mặt dần dần lộ ra một chút giận dữ, nhìn đứng ở cái kia như cũ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng Lâm Đan Nhàn, âm thanh lạnh lùng nói: Dung Giật Hiên đến cùng là bị người nào đánh thành như vậy, còn lại phân giáo cao tầng cũng là một mặt màu sắc trang nhã nhìn sang, bây giờ trên đời này còn có người dám hướng Hoàng Tổ phân giáo học viên xuất thủ, thật là chán sống rồi. Lâm Đan Nhàn thân thể đột nhiên đánh phát lạnh rung động, làm trong đầu nhớ tới hôm qua trạng vạng tối, Ninh Trung từ tay cầm Hoàng Kim Thánh Bổng, băng lãnh vĩ ngạn dáng vẻ lúc, nhất thời ánh mắt lóe qua vẻ hoảng sợ, bật thốt lên nhân tiện nói: là Ninh Trung từ. Trong chốc lát, Tào Chính Hoa các loại tất cả Giang Nam Hoàng Tổ phân giáo cao tầng sắc mặt đều nhất thời sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Ninh Trung Từ làm sao hồi là hắn sở hữu nhân nhìn nhau, cảm thấy rất không thể tin được. Một cái tu vi mất hết người, có năng lực đem đại tông sư cảnh Dung Giật Hiên đánh thành dạng này, nói chi tiết một chút. Tào Chính Hoa sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy Lâm Đan Nhàn. Một cái tu vi mất hết người, không có khả năng đem một cái đại tông sư cảnh người đánh thành trọng thương, liền bọn họ đám này lục địa thần tiên cảnh đều thúc thủ vô sách. Đến bây giờ còn hôn mê tại trên giường bệnh, trong này khẳng định còn có bọn họ không biết sự tình gì. Lâm Đan Nhàn lúc này đã sớm bị ngày hôm qua Ninh Trung Từ bị hù không có chút trước kia cao lạnh dáng vẻ. Chỉ cần nghĩ tới hôm qua một màn kia, thân thể nàng thì nhịn không được run rẩy, liền tiếng nói đều đang run rẩy. Hôm qua, Ninh Trung Từ không biết làm sao vậy, toàn thân đột nhiên bốc kim quang. Không sai, sau đó lập tức thì cùng biến thành người khác giống như. Liền đại tông sư Cảnh Hiên, Dung Giật Hiên đều vẻn vẹn bị khí thế đập đến ở trên tường. Lâm Đan Nhàn trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nghe Tào Chính Hoa các loại sở hữu nhân đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác giống như là đang nghe cố sự một dạng, mặt mũi tràn đầy không tin. Tu vi mất hết người, đột nhiên bốc kim quang, chỉ dựa vào khí thế liền đem đại tông sư nghiền ép không sai. Sau một khắc, Lâm Đan Nhàn để Tào Chính Hoa các loại sở hữu nhân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong chốc lát đều ngây người. Đúng, không biết lão sư các ngươi hôm qua có nghe hay không nói cái kia đạo thanh âm kỳ quái. Thì âm thanh kia sau đó đột nhiên có một cái hoàng kim thánh bổng một đường bay đến Ninh Trung từ trên tay. Ngày trước ngắn ngủi mấy câu vừa rơi xuống, Thiên Kỳ bệnh viện hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Tào Chính Hoa các loại tất cả giang nam hoàng tổ phân giáo cao tầng sắc mặt đều xoát biến một trận thần sắc, miệng há lớn, ánh mắt run rẩy, tất cả đều sững sờ thẳng nhìn chằm chằm Lâm Đan Nhàn. Nhìn lấy Tào Chính Hoa sở hữu nhân đột nhiên biến thành bộ này giật nảy cả mình biểu lộ, Lâm Đan Nhàn nhất thời ý thức được vấn đề. Trong chốc lát, nàng cũng trở nên yên lặng im ắng, đầy dẫy chấn kinh. Như thế nhìn tới, hôm qua chạng vạng tối cái kia đạo như trong thần thoại mới có thể xuất hiện tiếng thét dài, không chỉ là các nàng lúc đó tại chỗ những người kia nghe được, mà chính là trải rộng toàn bộ giang nam. Nàng thế nhưng là rõ ràng, Tào Chính Hoa các loại giang nam hoàng tổ cao tầng hôm qua đều tại giang nam lấy đông bên ngoài mấy trăm ngàn dặm phân giáo. Bằng không nàng làm sao lại chọn ngày hôm qua cái thời gian đi cùng Ninh Trung từ ngả bài ra, xảy ra chuyện lớn. Tào Chính Hoa đột nhiên lấy lại tinh thần, khắp khuôn mặt là chấn động, vội vàng đi tới một bên, liên hệ hoàng tổ tổng bộ khu vực. Chung quanh tất cả phân giáo cao tầng sắc mặt cũng đều đồng loạt thay đổi, nguyên một đám tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Đan Nhàn, bức thiết hỏi thăm Ninh Trung Từ hiện tại đến cùng ở đâu. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Đan Nhàn trong lòng tràn đầy đắng chát, nội tâm đột nhiên sinh ra một tia hối hận, hung hăng lắc đầu. Làm Tào Chính Hoa trở về, tất cả phân giáo cao tầng không khỏi tất cả đều vây lại. Tổng bộ bên kia nói thế nào, mấy vị phong hoàng để cho chúng ta tranh thủ thời gian tìm kiếm Ninh Trung Từ. Cái kia Dung Giật Hiên nói thế nào, có thể cứu tỉnh thì cứu tỉnh, cứu bất tỉnh liền để hắn tự sanh tự diệt. Còn có Ninh Trung Từ, một khi tìm tới, mau chóng đưa đến hoàng tổ khu vực tổng bộ. Tất cả cao tầng, ngoặc kép, càng đang nghe Tào Chính Hoa đám người đối thoại sau. Sau một khắc, một cỗ giống như thủy triều hối hận cảm giác trong nháy mắt tràn vào Lâm Đan Nhàn các vị trí cơ thể nơi hẻo lánh. Lập tức so lúc trước, mặt mũi tràn đầy càng thêm thất hồn lạc phách co quắp trên mặt đất. Hoàng tổ khu vực tổng bộ, rất nhiều phong hoàng nhân vật ngồi ở kia trầm tư không chừng. Thần kiếm nam các loại cả đám mặt mũi tràn đầy rung động, trong ánh mắt tràn ngập hiện lên vẻ kinh sợ, vẫn như cũ còn chưa theo vừa mới Tào Chính Hoa tin tức truyền đến bên trong lấy lại tinh thần. Qua rất lâu, Triệu Hành Nhân mới đánh vỡ phần này yên lặng. Chư vị, mặc dù đến bây giờ còn không biết đây hết thảy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng không hề nghi ngờ, cái kia Ninh Trung Từ nhất định muốn tìm tới. Vừa mới nói xong, tăng thêm hắn các loại trên trăm vị phong hoàng nhân vật, cùng thần kiếm nam bọn người, tất cả đều đứng lên, lập tức lên đường, tìm kiếm Ninh Trung Tư. Mà tại một tòa núi lớn chỗ sâu, lúc này chưa tỉnh hồn Ninh Trung Tư, chính không thể tưởng tượng nhìn trong tay cái kia hoàng kim thánh bổng. Ngồi tại một chỗ trên đất trống, nhất thời lâm vào không rừng tận ngẩn người bên trong, mà ở phía xa, hai bóng người, chính nhàn nhạt nhìn lấy Ninh Trung Tư, chỉ bất quá trong đó cái kia đạo mặt mũi tràn đầy ngạo khí, đang chuẩn bị động thủ cướp đoạt căn này hoàng kim thánh bổng bạch y. Lại không biết, mình tại nhìn chằm chằm Ninh Trung từ thời điểm, cũng có một đạo chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi bạch y bóng người, cũng đang nhìn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.